Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, trang 277. Mau cây sồi xanh, muốn mau cây sồi xanh làm gì? Hoa Vinh Nguyệt cứ việc ở chỗ này đãi lâu như vậy, nhưng rốt cuộc cũng không đương qua đại phu, cho nên có chút dược liệu vẫn là không rõ ràng lắm nó tác dụng. Sao không được nơi này có Tề đại phu? Bật thốt lên liền hỏi, nàng quay đầu đi cầm dược cùng mau cây sồi xanh. Bao hảo cho thư sinh thanh toán dược tiền, sau đó có chút do dự dự đứng ở cửa không đi. Hoa Vinh Nguyệt thấy thế hỏi, làm sao vậy? Ta đưa trương họa cho ngươi, làm này thân quần áo thù lao đi. Thư sinh do dự nói, ân, không không không, này thật sự không cần. Hoa Vinh Nguyệt lập tức xua tay, nhưng là thư sinh giống như thực kiên trì bộ dáng. Hắn nói hắn trở về dọn dẹp một chút giấy bút, hôm nay buổi tối liền bắt đầu họa. Hắn đi rồi lúc sau Hoa Vinh Nguyệt mạc danh cảm thấy có điểm chiếm nhân gia tiện nghi cảm giác. Rốt cuộc nàng chỉ là bởi vì xấu cho nên vội vã tưởng đem này quần áo rời tay, kết quả liền không duyên cớ bộ tới một bộ quần áo. Cái này làm cho nàng có chút không hiểu ra sao. Bất quá buổi tối ăn cơm thời điểm Hoa Vinh Nguyệt vẫn là cùng Tề đại phu nhắc tới chuyện này. Tề đại phu có chút kỳ quái nói, gì, hắn muốn mau cây sồi xanh làm gì? Mau cây sồi xanh là đang làm gì à? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, cũng có thể trị phổi nhiệt hoặc là ho khan bệnh. Còn có thể trị bị phỏng cùng máu bầm. Còn có người còn lấy nó tới thanh nhiệt độc, chính là cùng ta kia phó phương thuốc giống như có chút không đáp. Tề đại phu nói một nửa đột nhiên thấy Hoa Vinh Nguyệt có chút áy náy biểu tình, liền nói, tính, có thể là chính mình hạt ăn, nhưng là kia phó dược bỏ thêm mau cây sồi xanh cũng không có việc gì. Cầm liền cầm đi, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà cúi đầu ăn cơm. Lần này xem như nàng lỗ mãng, lần sau tuyệt đối không ở Tề đại phu không lại đây thời điểm tùy tiện cấp người bệnh bốc thuốc. Miệt thượng đầu cành thời điểm Hoa Vinh Nguyệt bọn họ chuẩn bị muốn đóng cửa, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên thấy đối diện trên lầu có chản đèn dầu còn sáng lên. Thoạt nhìn thật là thư sinh kia một gian nhà ở, nàng tâm thuyết thư sinh sẽ không thật sự đại buổi tối còn ở họa đi. Như vậy nàng thân thể chịu nổi sao? Cách thiên, Hoa Vinh Nguyệt dọn dẹp một chút chuẩn bị đi lục phiến môn an ủi chính mình đám kia các đội viên, lại đột nhiên thu được một cái nổ mạnh tin tức, dựa theo hiện đại điểm cách nói, chính là nàng cái này giả gây rốt cuộc muốn bắt đầu buôn bán, chương 155 tựa nương phi nương. Nói cái nghe tới khả năng tương đối mất mặt sự. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt mỗi ngày đem chính mình trang điểm lưu quang thủy hoạt, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt còn thường xuyên hóa thân trở thành nữ trang đại lão đầy đường chạy, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt xác thật là cá tính đừng vì nữ thật thẳng nữ, nhưng là lục phiến môn người cư nhiên không có một cái cho rằng nàng là cái canxi, đây là kiện đủ để đăng thượng mê hoặc đại thưởng sự. Bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mặc kệ nói như thế nào, nàng chính mình giới tính đều là cái nữ, cho nên bị người nhìn ra tới tính hướng nam là thực bình thường sự tình. Đi, vừa mới nhận được nhiệm vụ, Hoa Vinh Nguyệt rất bình tĩnh ngồi ở chỗ kia tự hỏi vấn đề này thời điểm. Bên cạnh một người trải qua, thấy nàng bộ dáng còn cười khuyên một chút, loại này sống xác thật là có chút làm khó ngươi. Yên tâm thái, mấy ngày nay nhiều chuẩn bị một chút, kỳ thật cũng không có như thế nào làm khó. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, tạo thành này một ván mặt khả năng không đơn giản là Hoa Vinh Nguyệt ngày thường thoạt nhìn thực thành thật, còn có khả năng là trên người nàng cái loại này hồn nhiên thiên thành độc thân cẩu khí chất. Cụ thể sao lại thế này nói không nên lời, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tới thời gian dài như vậy, cư nhiên cũng chưa người cho nàng giới thiệu đối tượng, liền đủ để thuyết minh vấn đề này. Hoa Vinh Nguyệt đã từng cũng hỏi qua người khác vì sao chính mình khác phái duyên, kém như vậy, nàng hỏi người kia cho nàng trả lời là, bởi vì tưởng tượng đến Vinh Nguyệt ca liền tổng cảm thấy hẳn là một mình một người đợi bộ dáng. Bên cạnh nếu còn có người liền cảm thấy quái quái, ân. Chính là công nhận độc thân cầu bái, so với Hoa Vinh Nguyệt thân phận khi yêu cầu trải qua độc thân. Cầu vấn đề ngoại, Dịch Linh Lung yêu cầu trải qua độc thân cầu vấn đề còn lại là nghiêm trọng nhất, Hoa Vinh Nguyệt. Thay đổi thân đặc biệt nương quần áo, tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp. Tâm nói như vậy một thân thấy thế nào đều như là biến thái đi. Sợ là nói như thế nào đi ra ngoài tình hướng đều không quá bình thường bộ dáng, kết quả nàng ăn mặc. Như vậy một bộ quần áo hướng Lục Phiến Môn mọi người trước mặt vừa đứng. Lục Phiến Môn mọi người tựa hồ đều trầm mặc sau một lúc lâu, ân. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi, tổng cảm giác. Còn mang theo điểm Vinh Nguyệt ca cảm giác, bên cạnh một người nói. Thật là kỳ quái a, ngày thường cũng phát hiện không đến Vinh Nguyệt ca sắm vai Dịch Linh Lung cùng chính mình có cái gì chỗ tương tự, nhưng là tưởng tượng tới rồi có thể hay không thích người nào phương diện này. Lại tổng cảm thấy hai người kia là cùng cái. Ếch, Vinh Nguyệt ca, ngươi thoạt nhìn quá, nghiêm túc, nếu không thử lại thả lỏng một chút. Bên cạnh một người ý đồ giáo Hoa Vinh Nguyệt như thế nào làm. Nghiêm túc. Nơi nào nghiêm túc, Hoa Vinh Nguyệt cũng không phải thực hiểu, chính là tổng cảm thấy xem Vinh Nguyệt ca sắm vai Dịch Linh Lung mặt không rất giống là sẽ đặc biệt điên. Cuồng thích thượng một người bộ dáng, hắn đối diện người ấp úng nửa ngày, cuối cùng rốt cuộc hạ cái tương đối chuẩn xác phán đoán, rõ ràng cái loại này kẻ điên cảm giác. Giống như cũng có, nhưng chính là có loại. Vẫn là đặc biệt thanh tỉnh cảm giác, không bằng Vinh Nguyệt ca ngươi thử lại điều chỉnh một chút. Hơi chút tưởng tượng một chút chính mình thích thượng một người cảm giác. Hoa Vinh Nguyệt ở mọi người dưới sự trợ giúp, điều chỉnh một lần lại một lần, thiếu chút nữa đem mặt đều lộng cương, lại là thay quần áo lại là sửa trang dung. Trên mặt biểu tình cũng từ cười biến thành tựa khóc chế nhạo. Dù sao cái này xem như lăn lộn quá sức, cuối cùng Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều mau từ bỏ. Nàng yên lặng mà đem vừa mới nghe xong mọi người chỉ thị kéo xuống một nửa áo choàng lại thu trở về. Nói, cứ như vậy đi, có cái gì không thích hợp đến lúc đó lại nói được chưa? Cũng đúng, người phụ trách không có cách nào, cũng chỉ có thể đồng ý Hoa Vinh Nguyệt kiến nghị. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút khẩn trương mặt, ý đồ làm nàng trở nên nhẹ nhàng lên, nửa nói giỡn nói, ai nha, đều do Vinh Nguyệt ca gương mặt này thoạt nhìn liền quá mức chính khí. Cho nên hơi chút tưởng biểu hiện bất chính khí một chút đều biểu hiện không ra. Hắn những lời này Hoa Vinh Nguyệt liền quyền đương thành khích lệ đi. Rốt cuộc trừ bỏ nàng. Cũng không ai biết đã từng Dịch Linh Lung là cỡ nào điên cuồng thích thiếu niên hiệp khách. Hết chương.